Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, đệ 157 trang. Không quá thích hợp a. Tạ Khắc Lệ người này làm gì? Lập tức đánh tới nhiều như vậy tích phân. Chẳng lẽ thực lực của hắn cực cao? Chính là nơi này linh khí độ dày bị áp thành như vậy. Kỳ thật lẫn nhau thực lực chênh lệch cũng bị áp xúc, Giản Phi Lan khó hiểu. Hứa Dịch mới vừa chém giết hai chỉ vịt, nhìn hạ bảng xếp hạng, như suy tư gì, nàng lung lạc một ít người. Có chút người tích phân gia tăng tần suất cùng nàng thực tiếp cận. Chỉ là không bằng nàng nhiều, hẳn là lấy nàng là chủ đạo tiến hành săn thú, thủ đoạn hẳn là thực đặc biệt, nhưng nàng hẳn là không có như vậy cường thực lực. Nếu không Tạ Lam hai nhà sẽ không đối nàng cái kia thái độ. Hơn nữa Minh Tưởng tư chất không có biện pháp làm bộ ta hoài nghi nàng được đến cái này khảo thí. Nào đó ngoại lệ chỗ tốt, Hứa Dịch nói làm còn lại hai người có điều đánh thức. Trao đổi ánh mắt sau, bọn họ áp xuống săn thú tốc độ, bắt đầu suy tư cái này khảo thí chung nào đó tin tức. Bên kia, Mạc Thụy Cảnh đám người cũng thực khiếp sợ, nhưng kinh nghi khi, cẩn thận, đó là cái gì? A, vài người bỗng nhiên nhìn đến trước mắt một mảnh hắc ảnh. Còn chưa phản ứng lại đây, cái kia hắc ảnh liền ở trong rừng xuyên qua. Giây lát liền tấn mãnh đánh trúng bọn họ não bộ, một bậc choáng váng. Một bậc định thân, bọn họ ngã xuống sau. Bên cạnh một ít vịt điên cuồng nảy lên tới. Nhưng cái này hắc ảnh thân thể sau này nhảy dựng, nhảy lên cây cối. Mạc Thụy Cảnh đám người mắt thấy chính mình tích phân cuồng rớt. Hù chết, nhất đẳng choáng váng kết thúc liền phải phản kích. Nhưng giây tiếp theo, xoát, choáng váng lại đến. Bị liên tục choáng váng hai lần sau, bọn họ tích phân đã rớt mau 1000, khủng bố. Người này choáng váng là vô làm lạnh thời gian. Thuấn phát, đáng chết, là sơ cấp áo nghĩa kỹ năng. Mau, lui. Mạc Thụy Cảnh những người này dù sao cũng là học bá. Đầu óc rõ ràng, biết cái này hắc y nhân đáng sợ sao. Bọn họ lập tức lựa chọn rời khỏi khảo thí, mà ở thân thể mơ hồ chung rời khỏi khi. Bọn họ thấy được trên cây ngồi xổm người kia mang mỉm cười mặt đầu chó mặt nạ bên ngoài. Các lão sư cùng các gia trưởng đều có chút dao động bởi vì khảo thí đến trình độ này. Chợt nhìn thấy một cái nắm giữ sơ cấp phụ trợ choáng váng áo nghĩa kỹ năng thí sinh. Bọn họ đương nhiên biết này thiên tài trình độ, nửa giờ lĩnh ngộ choáng váng áo nghĩa. Thực không tồi, nhớ kỹ cái này học sinh, tạm thời không có biện pháp xác định này thân phận. Nhưng giáo dục cục bên này sớm hay muộn sẽ biết, còn dư lại cuối cùng nửa giờ, vì số lượng hữu hạn. Bọn họ quét sạch một mảnh khu vực sau, phát hiện vịt cũng chưa. Nhưng bọn hắn trước mắt cũng xuất hiện một mặt cái chắn, đây là đệ nhị hào địa điểm thi cùng đệ tam. Hào địa điểm thi cái chắn, qua đi yêu cầu khấu trừ 50 tích phân. Có đi hay không? Khẳng định đi a. Cuối cùng nửa giờ ít nhất còn có thể soát một đợt đâu. Có thể bắt được 200-300 tích phân, theo phía trước vịt vương một chân bước qua đi. Những người khác sôi nổi theo đi lên, mà vừa qua khỏi cái chắn. Phù Xuyên liền liếc qua cái chắn bên cạnh trong bụi cỏ đồ vật, nàng cao nhanh nhẹn làm nàng đệ nhất. Dây liền đã nhận ra bên trong miêu nị, nhưng nàng không lộ thanh sắc, mang theo mọi người đi rồi, trong bụi cỏ. Một cái giám sát thiết bị đầu theo bọn họ rời đi phương hướng chuyển động, bắt giữ bọn họ bóng dáng. Chuyển đạt hình ảnh tới rồi một người mắt kính thượng, đệ nhị hào khu trung. Lam Thần Xương giơ tay đẩy hạ mắt kính, nheo lại mắt, khóe miệng hơi hơi cười lạnh, họ Tạ, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám tới đệ nhị hào khu, tìm chết. Bất quá người này cũng không bằng mặt ngoài như vậy tục tằng không đầu óc. Sợ là sau lưng có thủ đoạn, có lẽ là tới tìm ta. Lam Thần Xương nhìn thoáng qua bảng xếp hạng thượng, thứ 9 tên, nhíu mày ninh chặt, trong lòng có tính toán. Dùng đồng hồ thao tác cái kia giám sát thiết bị theo đi lên, bụi cỏ tất tất tác tác. Thực mau xuất hiện một con tiểu bọ cánh cứng. Tiểu bọ cánh cứng kích động cánh. Cái đuôi thượng đèn tín hiệu đèn đỏ hơi lóe. Nhưng thực mau ảm đạm. Tiếp theo ra tốc theo đi lên. Thực mau, nó lặng yên dừng ở một người trên người, thời gian mau tới rồi. Này một đợt ta dẫn nhiều một ít. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Lang xem Phù Xuyên muốn làm đại bộ dáng. Đáy mắt hơi lóe. Hỏi câu. Chúng ta có thể hay không đánh không lại. Muốn hay không ổn một chút. Đều làm quá 2-3 sóng. Lẫn nhau cũng quen thuộc thủ đoạn. Không có so đắc thủ tích phân càng đáng giá tín nhiệm. Đảo cũng không có gì nhưng hoài nghi, nhưng hắn vẫn là hỏi, Phù Xuyên nhìn bốn phía quan sát. Một bên nói, các ngươi ấn nguyên lai đánh là được, khác không cần lo lắng. Hơn nữa lần này không cần các ngươi chủ lực, rất nhiều người khó hiểu, bọn họ nhìn đến Tạ Khắc lệ lộ. Ra một cái vi diệu tươi cười, tiếp theo xoát một chút biến thành một con phì vịt. Này cuối cùng nửa giờ, đánh Lam Thần Xương kia một đợt. Phế bỏ hắn, Quan Tự Tại đám người biểu tình cứng đờ. Thẩm Tê Khê giật mình, người này thế nhưng muốn chủ động xuất kích. Hơn nữa kéo bọn hắn xuống nước. Mà giờ này khắc này, màn hình ngoại sở hữu quan khán khảo thí các gia trưởng. Hắn, đây là cố ý ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Không phải chúng ta, hẳn là bọn họ, mọi người biểu tình không đồng nhất. Nhưng thực mau đều nhịp nhìn về phía Lam gia người bên kia, Lam gia người nhưng không như vậy cao. Tâm tính, vẫn là tập thể thất thố. Bởi vì bị dọa, nàng dám hỗn trướng Tạ Khắc Lệ. Thảo, từ lúc bắt đầu nhìn đến kia chỉ vịt móc ra tay lưu đạn thời điểm. Bọn họ biểu tình liền banh không được, nhưng cũng không ra quá lớn động tĩnh. Sợ thất thố, nhưng hiện tại thật sự banh không được. Hảo chút Lam gia người đứng lên, giận không thể át, càng phẫn nộ, càng có thể thấy được bọn họ khủng hoảng, bởi vì Tạ Khắc Lệ ngụy trang thành vịt thật sự quá bác. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến nhà mình nhị thiếu bị vịt vây quanh thảm tượng. Làm không hảo là tiếp theo cái Lý Ngọc, mà Lam Lạc Kỳ lúc này biểu tình giống như thực bình tĩnh. Nhưng ngón tay hơi hơi khúc khẩn. Ánh mắt không tự giác hướng Chu Lâm Lang bên kia ngó, nhưng người này đang ở cúi đầu gửi tin tức. Không biết chi ai, Lam gia nhưng khó đối phó. Chúng ta hà tất xuống nước. Quan Tự Tại đối này không quá xem trọng. Hết chương.